Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu tiên Hàn Phi Nhứ bị người qua đường chụp ảnh lần trước. Có một phú nhị đại. Một, đến Philadelphia du lịch, cô ta up ảnh Insta khoe khoang sự giàu có của mình. Cũng vô tình chụp trúng Hàn Phi Nhứ đang đứng trên đường. Chẳng qua khi đó không tạo nên gợn sóng, chỉ có một vài tờ báo lá cải đưa tin chuyện này. Trước kia Hàn Phi Nhứ chỉ đóng hai bộ phim, trong cả hai phim đó cô đều là nữ chính và đều đoạt giải, ngoại trừ điều đó ra thì không còn gì khác. Tuy rằng cô có chút danh tiếng, nhưng tần suất xuất hiện không cao nên cũng dần mờ nhạt khỏi tầm nhìn của công chúng. Hơn nữa, ngoại hình của cô có sự thay đổi lớn trong mấy năm qua, vì vậy, người ta khó lòng nhận ra khi cô đi trên đường phố Trung Quốc, ngoại trừ một số người hâm mộ thực sự. Người đặt top bình luận kia cũng không phải là người hâm mộ, cô ấy chỉ đăng lên khi nhận được thông tin từ những fan khác. Tiêu đề, người nổi tiếng đánh cụ già, vốn luôn rất hot trên mạng, tốc độ truyền bá của việc này còn đặc biệt nhanh, xoay tới xoay lui khiến người ta chóng cả mặt. Lần xoay đầu tiên là, bà cụ không phải là người ăn xin trong trung tâm thương mại như đã đưa tin trước đó, mà là mẹ của giám đốc trung tâm mua sắm. Bà ấy đến thăm con trai. Kết quả bất cẩn va vào người nổi tiếng, bị một trận tai bay vạ gió. Sau đó người ta lại khẳng định thêm, đây là giáo viên về hưu, không thể nào bày ra chuyện ăn vạ được. Lần xoay thứ hai, người nổi tiếng cũng không phải thật sự có tiếng tăm gì. Cô ta chỉ thường đăng ảnh tự sướng của mình lên mạng để khoe giàu. Fan thì rất nhiều, nhưng chưa từng đóng quảng cáo. Truyền thông gọi cô ta là người nổi tiếng, chẳng qua là vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Lần xoay thứ ba, người nổi tiếng này tuy rằng không nổi tiếng, nhưng vẫn có người phát hiện ra cô ta đang đợi người ở trung tâm mua sắm, mà người kia lại đúng là ngôi sao nổi tiếng Thạch Hề. Thạch Hề đã kết hôn, cư dân mạng truy theo Weibo và in của người phụ nữ kia, phát hiện ra rất nhiều ảnh chụp chung của cô ta và Thạch Hề. Và lần xoay này là bùng nổ nhất, vợ Thạch Hề chính là đại minh tinh Chỉ Thu, hai người kết hôn chỉ mới 2 năm. Trước kia luôn thể hiện tình cảm mặn nồng trong mọi chương trình mà họ tham gia, chưa gì mà đã ngoại tình. Bà cụ, Tiểu Tam, Thạch Hề, Chỉ Thu đều bị truy ra sạch sẽ. Chuyện này đang hot hòn hot trên Weibo, ba mục đầu bảng trên hot search để nói về chuyện này. Lúc đầu chỉ có bình luận kia nhắc đến tên của Hàn Phi Nhứ, sau đó không biết thế nào, cay tác. Hàn Phi Nhứ góp mặt ăn dưa, thế mà cũng leo lên hot search, hơn nữa còn ngày càng nổi bật. Khi Diệp Minh Tâm về đến nhà, nhìn thấy Hàn Phi Nhứ một bên ôm laptop, một bên cầm di động, dưới chân còn có máy tính bảng, đang gắt gao quan sát tình hình. Bình luận của cư dân mạng quá nhiều, Hàn Phi Nhứ chỉ có thể dùng cách này để xem hết. Bát mì kia, Hàn Phi Nhứ là ai, chưa từng nghe nói. Nữ hoàng tiến công, blogger, cậu là Lưu Ân Húc. Hai, chuyển thế sao, mộng vô tịch, mẹ nó, hình như là cô ấy. Nhưng mà thay đổi nhiều quá, không còn chút bóng dáng nào của Như Mộng nữa. Hu hu hu hu. Những năm tháng màu xám bút chì, chị Như Mộng yêu yêu. Tôi thích chị ấy lắm, kỹ thuật diễn siêu xuất sắc, tôi còn tự hỏi làm thế nào mà không có tin tức gì của chị ấy. Hóa ra là chị ấy đi diễn vai quần chúng ăn dưa 23.333, 3. Phồn Như Mộng chính là vai diễn đầu tay của Hàn Phi Nhứ, cũng là nữ chính trong bộ phim Phồn Hoa Kinh Mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim đó lấy bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc, kể về cuộc đời của hai người phụ nữ sống trong thời chiến loạn. Dù địa vị hoàn toàn khác biệt, nhưng cuộc sống của họ lại có sự giao thoa với nhau. Nhân vật Phồn Như Mộng là một ca sĩ, còn nhân vật của Diệp Minh Tâm tên Bạch Kinh Lan là một tiểu thư ở xã hội Thượng Hải cũ. Mở đầu của bộ phim này là một nỗi buồn nhàn nhạt, kết cục cũng không được vui vẻ, nhưng vì hình ảnh đẹp, cốt truyện xuất sắc nên nó đã ăn sâu vào tâm trí mọi người. Nhắc đến Hàn Phi Nhứ, có thể mọi người sẽ không biết đây là ai, nhưng chỉ cần đề cập đến Phồn Như Mộng, nếu không phải trẻ con thì ai cũng sẽ nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp như tạc kia. Nhân vật đó là một ca sĩ thân bất do kỷ. 4. Nghèo rớt mồng tơi, để lột tả vai diễn chân thật nhất, Hàn Phi Nhứ giảm 10 kg, cả người gầy gò, thoạt nhìn giống như bị suy dinh dưỡng. Mọi người đều khắc sâu ấn tượng đối với hình tượng gầy đến da bọc xương nhưng lại vô cùng quyến rũ của cô. Hiện tại, Hàn Phi Nhứ trở lại cân nặng chuẩn, hơn nữa vì từng sinh con mà vòng ngực cô trở nên nảy nở hơn, vòng eo thon gọn, lực hấp dẫn lại tăng thêm, vì vậy mọi người lại càng khó nhận ra. Hàn Phi Nhứ rất hào hứng, đây là lần đầu tiên cô nhận thấy sức ảnh hưởng của mình với tư cách một diễn viên, hiện tại, cả tay lẫn chân của cô đều không biết đặt vào đâu. Diệp Minh Tâm ngồi bên cạnh cô, cũng nhíu mày đọc bình luận trên Weibo, chỉ chốc lát sau Lương Chữ đã gọi điện đến. Vừa nhận điện thoại, tiếng cười ma thuật của Lương Chữ liền bắt đầu vang vẳng bên tai. Ha ha ha ha ha ha, làm rất tốt, em có biết chị đang lo bạc tóc vì việc tạo chút ánh sáng cho em không? Giờ thì tốt quá rồi, chắc chắn mọi người sẽ nhớ em rất rõ. Em thấy chị mua hot shirt thế nào? Mới một tiếng đã leo lên top 11, cũng không thể mua quá cao, nếu không người ta sẽ biết. Vừa quay lại, không cần phải bày ra khí thế quá lớn, súng thường bắn chim đầu đàn, như vậy sẽ lưu lại cho Hàn Phi Nhứ lịch sử không tốt. Tuy rằng hiện tại phổ biến việc dùng xì căng đan để nổi tiếng, nhưng với tính cách của Hàn Phi Nhứ, chắc chắn là không hợp với phương pháp này. Thế nên, chỉ cần cọ một chút nhiệt độ, mượn nhờ chút duyên của người qua đường, để người ta có ấn tượng với cô, không cần phải quá sâu sắc, đây chính là cách tốt nhất để quay lại màn ảnh. Kế tiếp phải rèn sắt khi còn nóng, tung ra ngoài thông tin Hàn Phi Nhứ đã kết thúc khóa đào tạo chuyên sâu, vừa quay về nước. Hàn Phi Nhứ sửng sốt, mua hot search còn có thể mua sao? Chứ không à, em tưởng hot search cứ tự nhiên mà lên như vậy sao? Lương Chữ một khi đã hưng phấn liền thao thao bất tuyệt. Chị lập tức tìm kịch bản cho em. Ice, đúng là phải cảm ơn Thạch Hề. Nếu không phải ánh mắt nhìn tiểu tam của cậu ta kém như vậy, việc này cũng không ồn ào đến mức này. Đạo diễn nổi tiếng khó tìm, cũng chỉ có thể đóng vai phụ, khởi điểm của em cao như vậy, tự hạ. Email protected, phận cũng không tốt, thế này đi, để chị cố gắng tìm cho em vai nữ chính bá đạo một chút, phim thương mại thì sao, gần đây mấy phim ngược đang là xu thế. Nhưng tốc độ phát hành phim điện ảnh hơi chậm, hay là đóng phim truyền hình nha. Thật ra thì phim chiếu mạng lại càng nhanh hơn, nhưng kịch bản tốt thì lại quá ít, cái này phải chọn lựa cho kỹ. Thấy Lương Chữ rất có xu hướng càng nói càng hăng, Hàn Phi Nhứ vội vàng ngăn chị ta lại. Nhưng mà chị Lương, em muốn khôi phục trí nhớ rồi mới quay lại đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chữ trầm mặc, Hàn Phi Nhứ chớp chớp mắt, nhìn về phía Diệp Minh Tâm ngồi bên cạnh. Sau khi nhận thấy ánh mắt của cô, Diệp Minh Tâm thì thào. Để điện thoại xa một chút, Hàn Phi Nhứ khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Hàn, Phi, Nhứ, tiếng sư tử hống đinh tai nhức óc truyền tới, đầu ngón tay Hàn Phi đều tê dần. Em là mất trí nhớ hay mất trí khôn, cơ hội tốt như vậy, em còn định bỏ qua. Đây là bánh nhân thịt trên trời rớt xuống đó, còn không đập vào đầu người khác mà đập vào đầu em lại không biết lấy ăn. Em làm vậy có xứng đáng với bà cụ không? Em có xứng đáng với Thạch Hề cực khổ ngoại tình không? Em xứng đáng với Tiểu Tam đang bị tạm giam trong tù không? Quan trọng nhất là, em có xứng đáng với người tốn tiền mua hot search là chị không? Vì mua hot search cho em mà hôm nay chị lại giao hàng chậm, lại mất một khoản tiền đây này. Nhưng mà em không biết đóng phim, em cũng chưa học gì hết. Hàn Phi Nhứ cũng rất bất đắc dĩ, cô biết mình nên ra ngoài làm việc, đã 20 mấy tuổi, trong nhà còn có con nhỏ. Quanh quẩn ở nhà sẽ mất tiếp xúc với xã hội, lại còn dễ trở thành gương xấu cho y, làm con bé tưởng rằng chơi bời lêu lổng là đúng. Nhưng cô không biết đóng phim, lại càng không biết nịnh hót, ngay cả đoàn làm phim trông thế nào, vận hành ra sao cô còn không biết, nói gì đến nhận kịch bản. Lương Chữ lần thứ hai trầm mặc, lần này có thể là bị nội thương. Lúc em đóng Phồn Hoa Kinh Mộng cũng chỉ mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Không phải lúc đó em cũng chưa học gì sao? Diễn viên 7 phần dựa vào thiên phú, 3 phần dựa vào thực lực. Ngày đó em làm được thì tại sao bây giờ lại không? Hàn Phi Nhứ vẻ mặt tỉnh ngộ. Cũng đúng ha, Lương Chữ muốn hộc máu. Một tuần qua rồi, ngày mai đến công ty. Bắt đầu từ ngày mai, em chính là diễn viên Hàn Phi Nhứ. Mọi lúc mọi nơi phải nhớ kỹ thân phận của mình, biết không? Phải tranh đấu cho việc ly hôn. Bình minh đang ở phía trước. Gâu gâu gâu, cúp điện thoại, Hàn Phi Nhứ im lặng, nhìn về phía Diệp Minh Tâm đã nghe hết từ đầu đến cuối. Cô cười gượng hai tiếng, em muốn quay lại làm việc. Diệp Minh Tâm không ngăn cản, dù rằng chị cũng không muốn Hàn Phi Nhứ trở lại đóng phim. Quay lại giới giải trí, nhất định Hàn Phi Nhứ sẽ gặp lại vài người quen cũ, bao gồm cả những người mà chị không muốn để Hàn Phi Nhứ gặp mặt. Tuy nhiên, đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát, chị chỉ muốn mượn cơ hội Hàn Phi Nhứ mất trí nhớ để cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người, cũng không định che giấu tất cả những chuyện trong quá khứ. Đó là cuộc sống Hàn Phi Nhứ đã từng trải qua, chị không có quyền giấu giếm. Diệp Minh Tâm gật đầu, được, như vậy cũng tốt, sau này ở ngoài tôi cũng có thể chăm sóc em. Không cần đâu, thái độ của Hàn Phi Nhứ đối với Diệp Minh Tâm vẫn rất xa lạ, khách sáo. Cô cảm thấy hai người không thân cũng chẳng quen, cho dù tồn tại một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa cũng không cần phải chăm sóc cô một cách tỉ mỉ cẩn thận như vậy, tinh thần trách nhiệm của Diệp Minh Tâm cũng quá mạnh đi. Nếu Diệp Minh Tâm biết được suy nghĩ thật sự của cô, có lẽ sẽ nội thương mất. Hàn Phi Nhứ có một tài khoản Weibo, chỉ có điều 6 năm chưa đăng nhập vào. Lương Chữ gửi mật mã đến, bảo cô up trạng thái mới trên Weibo, nội dung chị đã suy nghĩ hết rồi. Vừa mới về nước, cảm ơn mọi người quan tâm, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, để không vô tình lọt vào ống kính nữa. Le lưỡi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Chữ không có ảnh tự sướng của cô, nói cô tự chụp một tấm up lên Weibo, vì thế mới gửi tài khoản của cô đến. Hàn Phi Nhứ làm theo, sau đó liếc nhìn số lượng fan của mình. Mới 300.000, ít quá, cô không biết rằng, tuy số lượng fan chỉ có 300.000, nhưng tất cả đều là người thật. Thời điểm cô tạo tài khoản Weibo còn chưa có tình trạng mua fan ảo, sau này có thì cô lại ẩn giật. Tất cả những fan này đều là những người luôn theo dõi cô suốt mấy năm nay, không biết tìm cô ở đâu cho nên chỉ có thể chú ý đến tài khoản Weibo này, ngóng trông một ngày cô có thể hồi sinh. Hôm nay là ngày Hàn Phi Nhứ hồi sinh sao? Bị lừa rồi, ngay lập tức, rất nhiều bình luận và lượt thích đổ về. Cô còn chưa kịp nhâm nhi hương vị sung sướng thì đã đọc thấy bình luận của một fan não tàn. Duy Hề, vì Lăng Xê mà dám làm đến mức này, đừng có ăn ở thất đức như vậy. Dẫm đạp Hề Hề để trèo lên, khác gì dẫm lên đầu mẹ cô. Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi hả? Chúc cô sau này ngoại tình bị bắt tại trận, bị một đống người kéo đến chia phần. Cả nhà đi theo cô chết thẳng cẳng, đến lúc đó hãy cố gắng cười giống như bây giờ nha. Hàn Phi Nhứ nhìn chằm chằm 8 chữ, sau này ngoại tình bị bắt tại trận, trầm mặc 3 giây, click trả lời, sau khi lộc cộc gõ chữ gửi đi cảm thấy rất sảng khoái. Cô sảng khoái, còn Lương Chữ đang ở nhà đóng gói kiêm nhiệm theo dõi diễn biến tình hình thì bị nhồi máu cơ tim. Hàn Phi Nhứ trả lời, phản đam, cút, 1, Phú Nhị Đại, con cháu nhà giàu thế hệ thứ 2. 2, Leeuwenhoek, Anthony Philip van Leeuwenhoek là một thương gia. Một nhà khoa học người Hà Lan. Ông được coi là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được coi là nhà vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới. Van Leeuwenhoek cũng là người đầu tiên ghi lại các quan sát bằng kính hiển vi những sợi cơ bắp, vi khuẩn, tê, ân trùng, dòng chảy của máu trong huyết mạch. Wiki, ý trong CMT này là nói chủ blog dùng kính hiển vi hay sao mà soi ra được Hàn Phi Nhứ hay dữ vậy? 3. 23.333 233. Lò L, Lab Olao, cười như điên, có nhiều số 3 đằng sau kiểu viết quen tay hay nhấn mạnh như. Phía PA chữ E kéo dài, ấy, 4, thân bất do kỷ, không được tự do, không thể làm chủ bản thân. Cách chương.